Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2814, bước vào tiên vương cảnh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đan dược hiệu, hoàn toàn chính xác được xưng tụng khủng bố nguyên bản tại Tô Hàn nghĩ đến. Mặc dù mình chẳng qua là tiên linh cảnh, mà dù sao có cửu đại bản tôn, mà lại là thể xác cùng võ đạo đồng tu, nhiều nhất, cũng chỉ có thể cùng tiên quân cảnh tăng lên hai cái tiểu phẩm cấp không sai biệt lắm làm đã từng tông sư luyện đan. Tô Hàn đối với dược hiệu trường khống cùng suy đoán, cũng là đạt đến người thường khó mà với tới trình độ. Nhưng mà, ở kiếp này cùng ở kiếp trước, cuối cùng khác biệt. Ở kiếp trước Tô Hàn tuy mạnh, nhưng không có cửu đại bản tôn, cũng không phải võ đạo cùng thể xác đồng tu. Ở kiếp này, phát sinh rất nhiều cải biến, đưa đến hắn đối dược hiệu trường khống, đều đã xuất hiện sai lầm. Này một viên âm dương huyền long đan, nhưng Tô Hàn tu vi trực tiếp theo nhất giai tiên linh cảnh, đạt đến tứ giai tiên linh cảnh, trọn vẹn đột phá ba phẩm cấp, so trong tưởng tượng tốt quá nhiều. Hô, Tô Hàn thật sâu thở phào một cái, đem cuối cùng dược hiệu luyện hóa sạch sẽ, một hồi sảng khoái tinh thần. Thể xác tu vi mỗi một lần đột phá, đều sẽ có chất bẩn bị bài ra ngoài thân thể. Hắn tiên lực tuôn ra, chấn động phía dưới, này loại chất bẩn lập tức biến mất không còn tăm tích. Viên thuốc này hiệu thật là không tệ, cảm thụ được trong cơ thể cái kia lực lượng cuồng bạo, cùng lúc trước hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Tại loại lực lượng này phía dưới, Tô Hàn lòng tự tin, cũng là tăng lên dữ dội. Đẳng cấp cao cảnh giới, càng đi về phía sau càng khó tu luyện, nhưng cũng càng mạnh, kéo ra khoảng cách cũng càng lớn. Mà ta, tại cửu đại bản tôn phía dưới, sao lại không phải? Tứ giai tiên linh cảnh tu vi, ít nhất đánh giết tứ giai tiên quân cảnh. Liền đã không phải là quá khó khăn a, đối với có được quá nhiều cao cấp bảo châu Tô Hàn tới nói, tu vi, tựa hồ đã trở thành thứ hai. Nhưng mà, thật chỉ là tựa hồ mà thôi, tu sĩ, cuối cùng vẫn là dùng tu vi tới làm căn cơ. Như trước đó Tô Hàn, vẫn luôn đang nói, tài lực thứ nhất, tu vi thứ hai. Có thể cái kia, cũng là nhằm vào hạng gì cấp độ. Giống như đan đế, khí thần tầng thứ này nhân vật. Dù cho Tô Hàn thật cấp ra giá cao treo giải thưởng, lại có mấy người, dám đối bọn hắn động thủ. Đó là đứng tại trung đẳng tinh vực đỉnh phong nhất kinh khủng tồn tại. Luận tu vi, có thể xưng có khả năng lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Đừng nói là có dám hay không động thủ, coi như là dám động thủ, lại có mấy người, có thể giết bọn hắn. Bất quá, vẻn vẹn tứ giai tiên linh cảnh, còn chưa đủ a. Tô Hàn thì thào bên trong, lại lấy ra một cái bình ngọc. Mở ra nắp bình, bên trong 10 viên tản ra màu xanh đậm hào quang đan dược, lẳng lặng bày ở trong đó, khiến cho người tâm động. Huệ âm khí huyết đan, tam phẩm đỉnh cấp đan dược, có thể gia tăng tu vi. Này đan giới thiệu rất là đơn giản, cũng không có như âm dương huyền long đan như vậy, tại cảnh giới gì ở trong, có thể tăng lên mấy cái tiểu phẩm cấp. Cùng âm dương huyền long đan, chân chính địa phương khác nhau. Ở chỗ này đan có khả năng không hạn chế thôn phệ luyện hóa, mà âm dương huyền long đan, chỉ có thể thôn phệ một viên, cái thứ hai liền vô hiệu. Nhưng phàm là có thể bảo đảm đột phá một phẩm cấp, thậm chí là mấy phẩm cấp cao cấp đan dược, bình thường đều là có lấy hạn chế số lượng, mà lại dưới đại bộ phận tình huống, đều là chỉ có thể nuốt một viên tả hữu. Mà huyền âm khí huyết đan không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ thôn phệ nhiều ít. Liền thôn phệ bao nhiêu, viên thuốc này hiệu mạnh, theo một ít trình độ đi lên rằng, thậm chí đều có thể so với cái kia tứ phẩm cấp thấp đan dược. Mặc dù có thể dùng vô hạn thôn phệ, nhưng tu vi càng cao, này đan dược hiệu cũng lại càng yếu. Tô Hàn tự lẩm bẩm, bằng vào ta thời khắc này tu vi, thôn phệ 10 viên trong vòng, hẳn không có vấn đề, lại nhiều, dược hiệu nhất định sẽ giảm xuống. Liền lấy tiên vương cảnh tới nói. Thôn phệ này huyền âm khí huyết đan, ít nhất mấy chục miếng trong vòng, dược hiệu vẫn là cực mạnh. Nhưng nếu là một vị tiên hoàng cảnh, tiên tôn cảnh, thậm chí là tiên đế cảnh cường giả, tới thôn phệ huyền âm khí huyết đan, điểm này dược hiệu, căn bản cũng không có thể khiến cho tu vi gia tăng. Thánh tử tu di giới bên trong, ngày qua ngày, năm này qua năm khác. Trong nháy mắt, trăm năm qua đi, Hàn Quang Dược Thần, Vô Cực Đan Thần đám người. Đã đem trong tay tài liệu, tất cả đều luyện hóa hoàn tất. Nhưng Tô Hàn còn đang bế quan, sơn cốc dùng màn sáng ngăn cách, bọn hắn mong muốn truyền âm cho Tô Hàn, người sau đều nghe không được. Bởi vậy, rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có đang chờ đợi thời điểm, lại lấy ra một chút cấp thấp dược liệu, tùy ý luyện chế. Mà luyện khí bên kia, khí thần đám người sớm đã rời đi, có thể Hàn Băng đại sư vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Hắn cùng Hàn Quang dược thần đám người một dạng, trong tay tài liệu, đều đã luyện chế không sai biệt lắm. 110 năm, 150 năm, 200 năm. Rầm rầm rầm, giữa sơn cốc, không ngừng có tiếng nổ vang rền truyền ra, cái kia màn sáng tựa hồ cũng bị này nổ vang, cho phồng lên. Cho đến thứ 300 năm thời điểm, xoạt, màn sáng bỗng nhiên thu nạp, biến mất không thấy gì nữa. Bá bá bá, Hàn Quang dược thần, đàn đế đám người thần niệm, tại thời khắc này tất cả đều nhô ra, tiến vào sơn cốc bên trong, rơi vào Tô Hàn trên thân. Đệ nhất trong nháy mắt, bọn hắn liền đã nhận ra Tô Hàn trên thân, cái kia còn không có thu liễm khí tức. Thất giai tiên linh cảnh, cái tên này, đột phá nhanh như vậy. Hàn Quang dược thần kinh ngạc, đàn đế cũng nói, theo hắn tiến vào nơi này tu luyện bắt đầu, hẳn là đi qua 300 năm thời gian, bằng vào ta chờ luyện hóa những đan dược kia, 300 năm, theo nhất giai tiên linh cảnh đi đến thất giai, kỳ thật cũng không tính được nhanh, chỉ có thể nói là đi. Không, không hề tầm thường, vô cực đan thần lắc đầu nói, đừng quên, chúng ta luyện chế những đan dược kia, có không ít đều là có tu vi hạn chế, hắn này tiên linh cảnh tu vi, cao nữa là cũng liền có thể thôn phệ nhị phẩm đỉnh cấp đan dược A, lợi hại hơn nữa một chút, cũng là có thể thôn phệ tam phẩm cấp thấp đan dược. Mà lại, nuốt những đan dược này đơn giản, có thể luyện hóa lại là cực kỳ hao tổn tốn thời gian, 300 năm trôi qua. Đột phá 6 phẩm cấp, đi đến thất giai, đã coi như là không tệ. Oanh, cũng là tại ba người mở miệng thời điểm, Tô Hàn trên thân, lại là có một tiếng nổ vang xuất hiện. Lần này, không còn là như trước đó chín đạo, bởi vì hắn cửu đại bản tôn, đã triệt để dung hợp, vẻn vẹn một đạo. Mà theo nổ vang truyền ra, Tô Hàn khí tức, lập tức quét ngang tản ra, chấn động toàn bộ sơn cốc. Tiên linh cảnh tu vi. Tại thời khắc này hoàn toàn bị phá vỡ, đó là một loại thuộc về tiên vương cảnh khí chất, nhất giai tiên vương cảnh. Hàn Quang dược thần hai con người lấp lánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra là kẻ này trong cơ thể còn sót lại dược hiệu, triệt để xông phá hắn tiên linh cảnh vách ngăn. Vô cực đan thần mở miệng, đan đế cũng nói, 300 năm thời gian, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, có thể mấu chốt là... Đây cũng không phải là ngoại giới thời gian, mà là này không gian đặc thù bên trong thời gian A, nhớ tới việc này, vô cực đan thần cùng Hàn Quang dược thần đều là chấn động. Đúng, 8.000 lần tốc độ thời gian trôi qua, trong này 300 năm, bên ngoài cũng là mới không đến nửa tháng mà thôi. Nói cách khác, trong vòng nửa tháng, Tô Hàn theo nhất giai tiên linh cảnh, đột phá một cái đại giai biệt, đạt đến nhất giai tiên vương cảnh. Loại tu luyện này tốc độ... Kinh khủng bực nào, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.